Quang minh lĩnh vực. Thích Linh biết Lâm Giã thụ thương, không thể tùy tiện ra tay. Tình hình bây giờ, nàng chỉ có thể đón ra đầu ngăn cản. Tam kiếp ban thánh, cùng sơ kỳ thánh giả, trên lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm, nàng cũng không phải Lâm Giã. Lâm Giã ngũ kiếp bán thánh có khả năng ứng chiến thánh giả, mà nàng nhưng không thể, duy nhất có thể cầm ra, chính là lĩnh vực cùng chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không thể vận dụng. Cho nên, chỉ có quang minh lĩnh vực ngăn cản mục giáo thánh uy. Năm vạn đạo quang sáng lĩnh vực, so với mục giáo cái này thánh giả lĩnh vực còn cường đại hơn. A. Mục giáo trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Một cái không quan trọng tam kiếp bán thánh, lại có khủng bố như thế lĩnh vực. Lai lịch khẳng định không đơn giản, nhưng giờ này khắc này, hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đem chém giết. Ầm ầm, ầm ầm. Quang minh lĩnh vực hình thành mạnh mẽ màn sáng, đưa nàng cùng Lâm Giã bao phủ, ngăn cản mục giáo thánh uy. Trong lúc nhất thời, không gian không ngừng đè ép phá diệt. Đại địa run rẩy không ngừng, vô số cường giả nằm rạp trên mặt đất, bị thánh uy cùng lĩnh vực ép tới không ngẩng đầu được lên. Phốc phốc, phốc phốc. Rốt cục lĩnh vực vẫn là không cách nào ngăn cản thánh giả thánh uy. Lâm Giã cùng Tịch Linh đồng thời một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể, tựa như là diều đứt dây một dạng quăng ra ngoài, cuối cùng tầng tầng rơi xuống tại trên đường phố, Tịch Linh thi triển quang minh lĩnh vực cũng tại thời khắc này tung tóe biến mất. Này, liền là bán thánh cùng thánh giả chi ở giữa chênh lệch. Nếu là Tịch Linh đi đến thánh giả, hoàn toàn có thể miểu sát mục giáo. Mà, hiện tại Tịch Linh cùng mục giáo tương đối, chênh lệch cách xa vạn dặm. Trừ phi là vận dụng chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí, tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, đủ để chém giết mục giáo cái này thánh giả, nhưng chí tôn thánh khí kinh thiên động địa, khẳng định dẫn đến vô số cường giả ngấp nghé. Nguyên lai bất quá không quan trọng tam kiếp bán thánh cùng ngũ kiếp bán thánh. Sâu kiến, các ngươi là thế nào mưu hại thất công tử? Kích thương Tịch Linh cùng Lâm Giã. Mục giáo rốt cục thấy rõ Lâm Giã tu vi cảnh giới. Đồng thời trong lòng kinh ngạc cùng không hiểu, nữ tử tam kiếp bán thánh, thanh niên ngũ kiếp bán thánh. Hai người tu vi cảnh giới liền xem như cộng lại, chỉ là cấp số đều không có thất công tử cao. Thất công tử đến cùng là thế nào bị giết chết? Tu vi của hai người thực lực, quá thấp. Đừng nói là hắn. Liền xem như thất công tử cửu kiếp bán thánh, cũng có thể một cái tay xóa đi thanh niên trước mắt nam nữ. Có thể, thất công tử lại bị chém giết. Sâu kiến mà thôi. Không dùng động tay cũng có thể nghiền chết. Đồng dạng, ngươi cũng là sâu kiến. Hết sức nhỏ bé cái chủng loại kia sâu kiến. Tịch Linh lau chùi đi vết máu ở khóe miệng, chật vật đứng lên. Sau đó vịn Lâm Giã. Nàng lo lắng Lâm Giã ra tay, Lâm Giã ra tay, tự nhiên có thể nhẹ nhõm gạt bỏ trước mắt này sơ kỳ thánh giả, nhưng cứ như vậy, Lâm Giã thương thế liền sẽ tăng thêm, điều dưỡng đứng lên càng khó. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, đường đi đại địa chấn động. Này chấn động là tiếng bước chân. Không có nhìn thấy người, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế kia cuồn cuộn. Liền ở đây cường giả thần sắc trên mặt trở nên sợ lên, cũng không khỏi đến vội vàng nhường mở, không dám tới gần mục giáo cùng Lâm Giã, bởi vì bọn hắn biết thanh âm này đại biểu là cái gì. Rất nhanh, trên trăm ngân giáp thị vệ xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi cái thị vệ, đều là cửu kiếp bán thánh. Mà lại, này chút ngân giáp thị vệ bên trong, lại còn có 8 cái thánh giả. Quân phủ thị vệ, ngân giáp quân đoàn, quân phủ cường đại nhất quân đoàn. Nghe nói, quân phủ ngân giáp quân đoàn hết thể có 1 vạn nhiều. Bên trong thánh giả liền có 300 người, những nơi đi qua chiến vô bất thắng, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện. Trên đường phố, ở đây cường giả, không ít người nhận biết này chút ngân giáp thị vệ lai lịch. Trên mặt mỗi người, đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Giã cùng Tịch Linh thời điểm, đều giống như đang nhìn người chết một dạng. Bình Dương quân phủ, uy phong thật to a. Nói cho ta biết, Bình Dương quân phủ là cái gì? Lâm Giã trên mặt, cái kia băng hàn vẻ mặt trở nên dễ dàng hơn. Khoe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, đem tất cả ngân giáp thị vệ nhìn một lần, trong lòng cực kỳ chấn động. Một cái quân phủ, liền có được khủng bố như vậy quân đoàn. Từng cái đều là cửu kiếp bán thánh tồn tại, hơn nữa còn có rất nhiều thánh giả ở trong đó. Đổi tại Vân Thiên Vương Quốc, một cái cửu kiếp bán thánh chính là nhất đỉnh phong cường giả, đủ để thống soái một phương. Tại đây bên trong, chỉ có thể trở thành một cái quân đoàn phổ thông quân sĩ. Thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng. Trên trăm ngân giáp thị vệ đến về sau, dồn dập hướng mục giáo hành lễ. Đồng thời, đem Lâm Giã cùng Tịch Linh vây ở trong đó. Cầm xuống, mang đi. Mục giáo khó được cùng Lâm Giã dài dòng. Miễn cho họa từ miệng mà ra. Nói chuyện thời điểm, sai người đem thất công tử thi thể khiêng đi. Thất công tử mặc dù là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn lại là quân phủ thất công tử. Hiện tại thất công tử chết rồi, khẳng định phải gặp chịu quân phủ lửa giận. Nghĩ tới đây, trong lòng tức giận ngút trời. Hiện tại, chỉ có thể đem Như Hại Thất công tử hung thủ mang về, nhường quân phủ xử trí. Toàn bộ trấn sát. Đối mặt trên trăm ngân giáp thị vệ, Lâm Dã thần sắc trên mặt bình thản. Có thể mở miệng nói ra, lại làm cho người thấy khiếp sợ. Vâng! Vâng! Ngay tại Lâm Dã thanh âm hạ xuống thời điểm, trong hư không xuất hiện hai đạo hủy thiên diệt địa thánh uy, một đạo thánh uy khóa chặt mục giáo, một đạo khác khóa chặt trên trăm ngân giáp thị vệ. Toàn bộ đường đi, không gian không ngừng phá diệt. Tất cả cường giả không cách nào động đậy chút nào. Thánh uy buông xuống về sau, một đường to lớn thủ ấn theo trong hư không xuyên thấu tầng mây, hung hăng ép hướng mục giáo. Mục giáo thần sắc trên mặt sợ hãi, dần dần trở nên thành tuyệt vọng. Bởi vì, hắn tại đây thánh uy trước mặt, căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào, trơ mắt nhìn cái kia một đạo thủ ấn hàng lâm xuống, tay kia ấn trong mắt hắn tựa như là lưỡi hái của tử thần một dạng. Phốc phốc. Mục giáo một ngụm máu tươi bắn ra. Ngay sau đó, thân thể bị tay kia ấn hung hăng đập trên mặt đất, thân thể tốc độ cao sụp đổ. Sinh cơ, tốc độ cao trôi qua. Cùng lúc đó, trên trăm ngân giáp thị vệ vùng trời, xuất hiện một đạo đao mang. Đao mang tuyệt thế, chảng phá hư không, đáp xuống thị vệ đỉnh đầu. TT. TT. Đao mang chỗ qua, trên trăm ngân giáp thị vệ bị đao mang chém thành mảnh vỡ, huyết quang phóng lên tận trời, liền cái kia tam cái thánh giả cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ tại đây một trong đao tan thành mây khói. Thánh uy, biến mất. Thủ ấn, biến mất. Đao mang, biến mất. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu, không gian yên tĩnh một mảnh. Mục giáo thi thể nằm trên mặt đất. Trên trăm ngân giáp thị vệ tan thành mây khói, chỉ có 8 cái thánh giả thi thể ngã vào trên đường phố. Tại Lâm Dạ cùng Tịch Linh bên người, xuất hiện 2 cái thanh niên thánh giả, không sai, liền là thanh niên thánh giả. Hai trong mắt người, bình thản đến cực điểm, không có chút nào gợn sóng. Chương 382, miểu sát. Trên đường phố, yên tĩnh đè nén. Hàng trăm hàng ngàn cường giả, tại thời khắc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt biểu lộ, tựa như là gặp được quỷ mị một dạng. Một cái ngũ kiếp bán thánh, đối mặt trên trăm ngân giáp thị vệ, trực tiếp một câu liền nhường tất cả ngân giáp thị vệ cùng mục giáo thị vệ trưởng ngã xuống, trong lúc nhất thời, ngoại trừ khiếp sợ liền là tò mò. Đều nghĩ biết Lâm Dã cùng thân phận của Tịch Linh. Ánh mắt, nhìn về phía Lâm Dã cùng Tịch Linh bên cạnh 2 cái thanh niên thánh giả. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kính sợ. Một chiêu, chấn sát trên trăm bán thánh cùng mấy cái thánh giả, này mạnh đến bao nhiêu à, đơn giản không dám tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, tại Đông Vũ quận thành, dám dưới ban ngày ban mặt diệt sát Bình Dương quân phủ người. Sơ kỳ thánh giả, đã vậy còn quá khủng bố. Chẳng lẽ là nhất phẩm tông môn nghịch thiên cường giả? Này không khỏi quá kinh khủng đi. Cũng dám trêu chọc Bình Dương quân phủ, chán sống a. Xem ra, cái kia nữ giống như thần nữ tử thật không đơn giản a. Thanh niên mặc áo xanh kia thân phận càng khiến người ta tò mò, không biết là lai lịch gì, cũng dám đối phó Bình Dương quân phủ. Chẳng lẽ là đế quốc thế tử hoặc là hoàng tử? Vô số cường giả, theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đều là nghi hoặc cùng tò mò. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Lâm Dã 4 người trên thân. Trước tìm một cái khách sạn, ta ngược lại muốn xem, Bình Dương quân phủ là đồ vật. Lâm Dã thản nhiên nói, trước kia... Hắn liền biết chiến thần tiểu đội người cũng không có toàn bộ rời đi, liền xem như rời đi, cũng sẽ ở Đông Vũ quận thành bên trong, bởi vì bọn hắn đều là mới tới thế nào đến, trước tiên cần phải theo Đông Vũ quận thành bắt đầu hiểu rõ. Diệt sát quân đoàn. Cứ như vậy muốn đi. Đem Bình Dương quân phủ xem như cái gì rồi. Ngay tại Lâm Dã 4 người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Thanh âm chữ thứ nhất, còn xa tại bên ngoài mới giảm, mà một chữ cuối cùng thời điểm. Thanh âm chủ nhân đã xuất hiện tại Lâm Dã đám người trong tầm mắt, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn liền là thuấn di. Người đến, là một thanh niên. Thanh niên một thân áo tím, tóc trải một tia bất loạn. Trong tay nắm một thanh quạt xếp, bộ dáng tiêu sái vô cùng. Thế nhưng, tại thanh niên thân bên trên nhưng tản ra băng hàn khí tức, dùng hắn làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, hết thảy đồ vật đều bị băng phong, không người nào dám tới gần một bước. Tại hắn đến về sau, trên không tốc độ cao lóe ra mấy chục đạo mạnh mẽ thân ảnh. Quân phủ đại công tử, Đông Vũ quận thành đệ nhất yêu nghiệt, 40 tuổi liền đi đến trung kỳ thánh giả. Đại công tử vẫn là Thánh Vũ học cung nội môn đệ tử, thực lực khủng bố đến cực điểm, đắc tội Bình Dương quân phủ, đại công tử này một cửa liền qua không được, lần này, bọn hắn xong. Thật sự là không biết chết sống, cũng dám giết quân phủ người. Vô số người nhìn thấy thanh niên áo tím, đều nhận ra thanh niên áo tím thân phận cùng lai lịch. Thanh niên mặc áo tím này không là người khác, mà là Bình Dương quân phủ đại công tử. Toàn bộ Đông Vũ quận thành đệ nhất yêu nghiệt cường giả, trung kỳ thánh giả, mà lại hắn còn có một cái thân phận, chính là Thiên Lan chân vực đệ nhất tông môn Thánh Vũ học cung nội môn đệ tử. chẳng những có quân phủ cái này hậu trường, còn có Thánh Vũ học cung nội môn đệ tử thân phận. Đi tới chỗ nào, đều là dưới một người trên vạn người. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A. V-N không nghĩ tới, mấy cái từ bên ngoài đến thiên tài cường giả, cũng dám trêu chọc quân phủ, hiện tại chọc phải đại công tử, xuống tràng liền là chết không có chỗ chôn, không có mặt khác xuống tràng. Thiên Lan chân vực, cường giả vi tôn thế giới. Nắm đấm lớn liền là chân lý. Ngươi nói đúng. Chúng ta xác thực không có đem Bình Dương quân phủ xem như đồ vật gì. Bởi vì Bình Dương quân phủ chẳng phải là cái gì. Tôn Vũ Vũ cười cười nói. Trên mặt, một bộ mây trôi nước chảy, không có chút nào bởi vì đối phương là trung kỳ thánh giả mà thấy áp lực, ngược lại khơi dậy đáy lòng của hắn chiến ý, nghĩ muốn biết mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có một cái, đó chính là tu vi của mình sớm đã đến sơ kỳ thánh giả đại viên mãn, trong khoảng cách kỳ thánh giả chỉ có cách xa một bước, giữa hai bên tu vi cảnh giới khoảng cách cũng không lớn. Rất tốt, hết sức phách lối. Không quản các ngươi là thân phận gì. Hôm nay, bản công tử sẽ nói cho các ngươi biết một cái hiện thực, đó chính là các ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Nhớ kỹ, ta gọi Mục Thiên Kiêu, Thánh Vũ học cung nội môn đệ tử. Mục Thiên Kiêu ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Tôn Vũ Vũ. Hắn là hạng gì kiêu ngạo, tự nhiên không đem Tôn Vũ Vũ cùng Liệp Thiên Dư để ở trong mắt. Huống chi, phía sau mình có Đông Vũ quận nước cùng Thánh Vũ học cung, muốn gạt bỏ mấy cái từ bên ngoài đến cường giả, dễ như trở bàn tay. Đội trưởng, ta nên chiến. Liệp Thiên Dư tiến lên một bước, mở miệng nói với Lâm Dã. Hắn hiểu được Lâm Dã thương thế rất nặng, không nên ra tay. Giờ này khắc này, hắn muốn nhất liền là vượt cấp một trận chiến, kiểm tra thực lực của mình đến cùng đạt đến trình độ nào, lại nói, một cái quận nước trung kỳ thánh giả, căn bản cũng không đủ tư cách cùng Lâm Dã chiến đấu. Được chứng kiến Lâm Dã chém giết đại thánh tình hình, hắn cả đời khó quên. Được. Lâm Dã gật đầu. Không có chút nào làm Liệp Thiên Dư lo lắng. Chính mình chiến thần tiểu đội thành viên, thực lực hắn rõ ràng nhất, đi đến thánh giả về sau, bọn hắn càng thêm khủng bố, vượt cấp chém giết cường giả không nói chơi. Cái này gọi Mục Thiên Kiêu, cũng sẽ không ngoại lệ. Coi là chém giết mấy cái phổ thông thánh giả, cũng đã rất giỏi rồi. Tại bản công tử trước mặt, các ngươi vẫn như cũ là sâu kiến. Thiên Hoa Vân Quang. Mục Thiên Kiêu nhìn thấy Liệp Thiên Dư đứng ra, liền khoe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Hắn trung kỳ thánh giả, mặc dù không phải cùng giai vô địch, nhưng cũng là trung kỳ thánh giả bên trong hết sức đỉnh tiêm một loại, có chém giết qua trung kỳ thánh giả thành tích, đối phó một cái từ bên ngoài đến sơ kỳ thánh giả. Hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, trong tay quạt xếp hư không vung lên. Liền một mảnh hủy diệt vầng sáng hướng phía Liệp Thiên Dư phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Thánh uy liệt không, không gian run rẩy không ngừng phá diệt. Vân Đạm Phong khinh nhất kích, nhưng có được hủy thiên diệt địa vai. Này, chính là trung kỳ thánh giả khủng bố. Ở đây vô số xem náo nhiệt cường giả, nhìn thấy đại công tử Mục Thiên Kiêu ra tay, đều là chấn động vô cùng, trong lòng đều rõ ràng Liệp Thiên Dư xuống chẳng, cái kia chính là ngã xuống một đường. Đao vực, chẳng thần. Liệp Thiên Dư cả người thân hình lóe lên, lơ lửng giữa không trung. Khẽ vươn tay, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Thiên văn thánh khí, không sai, liền là một thanh thiên văn thánh khí. Thánh khí hiện, cả người đao ý ngút trời, vô cùng đao chi lĩnh vực bùng nổ, trong chớp mắt, nhân đao hợp nhất. Một đao, chém về phía hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần tâm run rẩy, cũng không nghĩ đến một cái sơ kỳ thánh giả vậy mà như thế khủng bố. Liên liên một mực tự ngạo Mục Thiên Kiêu, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, uy lực như vậy, hắn chỉ có tại những cái kia đỉnh tiêm trung kỳ cường giả thân bên trên gặp qua. Soạt, không gian bị chém vỡ, vô cùng đau mang. Hung hăng đem Mục Thiên Kiêu cái kia một vệt hào quang chém nát, đau mang thẳng tiến không lùi hướng phía Mục Thiên Kiêu chém xuống, phát sau mà đến trước, trong chớp mắt liền chém xuống tại Mục Thiên Kiêu trước mặt. Mục Thiên Kiêu ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng cùng không tin. Phúc, trung kỳ thánh giả Đông Vũ quận thành đệ nhất yêu nghiệt cường giả, Thánh Vũ học cung nội môn đệ tử. Bị một cái từ bên ngoài đến sơ kỳ thánh giả một đao chém giết. Miểu sát. Đối. Cái này là chân chân chính chính miểu sát. Trên đường phố, hàng trăm hàng ngàn cường giả, từng cái đều là thiên nhân cùng bán thánh, thậm chí còn có không ít thánh giả, nhìn thấy một màn này về sau, toàn bộ vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng rung động. Chương 383, đi tới Thánh Vũ Thiên Sơn. Mục Thiên Kiêu chết. Quân phủ đại công tử ngã xuống. Mục Thiên Kiêu ngã xuống. Vô số cường giả khiếp sợ sau khi, kinh hô chi tiếng sáo vang lên. Thời gian dần trôi qua, Mục Thiên Kiêu ngã xuống tin tức tốc độ cao truyền ra, Đông Vũ quận thành cường giả, hướng phía Mục Thiên Kiêu nơi ngã xuống chạy đến, đều nghĩ biết ai có lá gan lớn như vậy diệt sát Mục Thiên Kiêu. Có thể diệt sát Mục Thiên Kiêu, không chỉ muốn lá gan, còn muốn có khủng bố vô cùng thực lực mới được. Phải biết, Mục Thiên Kiêu thế nhưng là Đông Vũ quận quốc đệ nhất yêu nghiệt cường giả. Trung kỳ thánh giả. Không muốn chết, Lan. Ta, không ngại xóa đi Bình Dương quân phủ. Liệp Thiên Dư ánh mắt lạnh như băng, như đao mang của hắn một dạng, quét qua quân phủ thánh giả, âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Kiến nhiều cắn chết voi. Bình Dương quân phủ đại biểu cho Đông Vũ quận quốc. Thực lực vô cùng kinh khủng. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Bình Dương quân phủ, nhưng không gây chuyện cũng không có nghĩa là liền sợ chuyện, chém giết thất công tử là như thế, chém giết Mộc Thiên Kiêu cũng là như thế. Các ngươi, giết chết đại công tử cùng thất công tử. Thực sự tội đáng chết vạn lần, giết. Đi theo Mộc Thiên Kiêu cùng đi 10 cái thánh giả, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng, càng nhiều thì là sợ hãi cùng sợ hãi, cường đại như đại công tử Mộc Thiên Kiêu, cũng bị một đao chém giết. Cái này cần cường đại cỡ nào, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nếu là vào thời điểm khác, bọn hắn tuyệt đối đi thẳng một mạch, bỏ trốn mất dạng. Có thể, bây giờ căn bản liền trốn không thoát. Đại công tử bị chém giết, bọn hắn nếu là e sợ chiến, quân phủ đem để bọn hắn chết không có chỗ chôn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì bên trên, trong lòng ôm một tia hy vọng, 10 cái thánh giả đối phó 2 cái thánh giả, cơ hội còn là rất lớn. Ầm ầm. Ầm ầm. Liền. Quân phủ 10 cái sơ kỳ thánh giả, cùng Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ đại chiến tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời không cách nào phân ra cao thấp. Vù. Nhỏ xíu tiếng xe gió vang lên, một bóng người rơi xuống Lâm Dã bên người. Đội trưởng. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đông Vũ quận thành, có vô địch thánh giả tồn tại, không nên ở lâu. Tiết Phong Chu Bạch Ngọc bọn hắn tại quận thành bên ngoài chờ chúng ta trực tiếp đi tới Thiên Lan chân vực Thánh Vũ Thiên Sơn. Người tới, mang theo áo choàng mạng che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng dáng người nổi bật, là một cái cô gái xinh đẹp. Gia Cát Lăng. Liền là Gia Cát Lăng, chiến thần tiểu đội một cái duy nhất nữ tử, đến về sau, liền tại Lâm Dã bên người nhẹ giọng nói xong liền chờ lấy Lâm Dã hạ quyết định, nếu như Lâm Dã muốn lưu tại Đông Vũ quận thành, chiến thần tiểu đội người tự nhiên đều phải lưu lại.